Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 41, Hắc đạo không phải du côn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn láo bỏ súng xuống, nó nhìn bọn thuộc hạ một lượt rồi lớn tiếng ra lệnh. Ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng vào từng người, tuy nhiên, không một chút sợ hãi, ánh mắt của họ vẫn kiên định như vậy. Lão đại, hắn đang sỉ nhục chúng. Đoàng, tên thuộc hạ chưa nói xong đã lĩnh luôn một viên đạn găm thẳng vào trán. Được chết dưới cây súng vàng huyền thoại của nó, coi như đó là một ân huệ của hắn vậy. Trước nay lời của nó là mệnh lệnh, chỉ cần không tuân thủ mệnh lệnh là phải chết. Nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc, nó không cần một tên thuộc hạ có bản lĩnh cãi lại lời của nó chỉ cần những kẻ hiểu chuyện, nói ít và nghe lời, nếu không cho dù có là sát thủ cấp cao hay là cận vệ giỏi nhất cũng phải chết. Các người xem thường mệnh lệnh của ta. Chấm, nó quăng cây súng lên bàn nhìn họ đầy lạnh lùng. Dạ không, đám người cũng hạ súng quỳ xuống nhận tội. Ra ngoài, nó không phải là không xử phạt họ mà là nó hiểu họ tức giận vì điều gì. Ray đã chạm vào lòng tự ái của Hắc đạo, huống hồ gì ở đây là Hắc Long. So sánh họ với đám du côn đó, hừm, nếu là nó cũng sẽ không ngần ngại mà giết Ray. Sau khi đám người ra ngoài, hắn và Ray không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt cái ực. Lão đại, anh nói gì sai sao? Ray không biết điều mà hỏi thêm, làm hắn ngồi kế bên mà đứng tim, nháy mắt với Ray muốn lé luôn mà cậu vẫn tỏ ra ngô ngơ, mặt ngây thơ vô. Số, tội, sai, nó nhếch mép, du côn là loại cặn bã của xã hội, chúng dùng vũ lực để hà hiếp kẻ yếu, bắt người khác khuất phục mình, chuyên dùng những chiêu trò bỉ ổi, lén lút để đưa người khác vào đường cùng, chúng lấy đau khổ của người khác làm thú vui nhưng chúng sợ hãi kẻ mạnh. Còn Hắc đạo bọn ta là giết những kẻ coi thường dương pháp, hà hiếp người khác, nhưng chúng tôi làm việc theo quy tắc, có tổ chức, có nguyên lý sống của riêng mình. So sánh chúng tôi với đám du côn thì đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Phải, một sự sỉ nhục lớn. Côn Kyo, Ryu, Rina, Tứ Long và Tứ Quỷ cũng lên tiếng đầy phẫn nộ. Sai và Rina còn trẻ con đến nỗi làm mặt xấu lêu lêu Ray. Đang trong bầu không khí nghiêm túc mà hai cái đứa điên kia. Ray nghe xong thì cảm thấy bản thân đáng chết muôn lần. Rõ ràng hai bên khác xa muôn phần, mà dám đem đi so sánh là một. Cũng may đám người ban nãy không bắn cho cậu một phát. Giọng nói trong trẻo của nó lại vang lên. Chấm, những nguyên tắc trong Hắc đạo nói lên những nguyên lý ngầm, mà không phải ai cũng có thể biết tới chúng. Anh thử hỏi Tổng thống, Chủ tịch các nước lớn xem có ai trèo lên được cái chức vị đó mà không nhờ bệ đỡ của Hắc đạo chúng tôi. Tất cả những thứ về kinh tế, chính trị đã và đang diễn ra ở đây đều chịu không ít tác động của TGN. Từ nay hãy dùng cái đầu đe mà suy nghĩ xem côn đồ giống chúng tôi ở điểm nào. Nói rồi nó bỏ ra ngoài phòng ăn, cách chương.